phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 703. Thưởng, ngũ, mấy đại đứng đầu thế lực đại lão nhóm nghe được Minh Đế cùng Phượng Nguyệt Hân lời nói cũng triệt. Để yên lòng cướp người, chỉ cần này hai phương không kéo theo Lâu Mộ Yên lựa chọn đường sống. Bọn họ đều có hy vọng, Lâu Nha Đầu, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta đan tháp, tháp nội cấm địa lý bát phẩm cùng cửu phẩm đan phương đều có thể cung ngươi xem xét. Hơn nữa trực tiếp gia nhập trung tâm điện, còn có thể nhường ngươi chọn lựa một môn thánh cấp thượng phẩm công pháp cùng nhất kiện thượng phẩm thần khí, đan tháp tháp chủ dẫn đầu mở miệng nói. Đại lục công pháp chia làm nhân cấp, cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp, từng cái cấp bậc lại chia làm thượng, trung, hạ ba cái phẩm giai. Đan tháp tháp chủ cấp xuất ra điều kiện kỳ thực đã thật ưu việt. Đây là khác tân tấn gia nhập đan tháp trung tâm điện đệ tử đều hưởng thụ không đến đãi ngộ. Trận pháp minh minh chủ vội vàng nói. Lâu Nha Đầu, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta trận pháp minh, minh nội bát cấp, cửu cấp trận pháp cùng phù triện đều cung ngươi nghiên cứu. Trực tiếp gia nhập minh bên trong tâm điện, thưởng cho 10 vạn cống hiến giá trị điểm. Đồng dạng có thể chọn lựa một môn thánh cấp thượng phẩm công pháp cùng nhất kiện thượng phẩm thần khí, Lâu Nha Đầu, ngay sau đó luyện khí các chủ cùng ngự thú sư công hội hội trưởng cũng đi theo mở miệng, mời chào điều kiện đại đồng tiểu dị, lính đánh thuê công hội hội trưởng ngược lại không có bọn họ như vậy vội vàng. Hắn nghĩ nghĩ cười nói, Lâu Nha Đầu. Chỉ cần ngươi gia nhập lính đánh thuê công hội bọn họ khai điều kiện ta chiếu khai. Tại đây trụ cột thượng lại thêm một điều, ngươi có thể được đến một cái lính đánh thuê công. Hội đi lĩnh ngộ tháp tìm hiểu danh ngạch, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Nàng vốn là muốn đề điều kiện này, không nghĩ tới lính đánh thuê công hội hội trưởng trước nhắc lên. Hảo! Ta đây liền gia nhập lính đánh thuê công hội đi, nàng không có chút do dự nói. Này vốn chính là nàng trước đó lựa chọn tốt quyết định. Nghe được nàng sảng khoái trả lời, khác vài cái đại lão đều trợn tròn mắt, này tính là điều kiện gì? Lâu Nha Đầu, ngươi nhưng đừng bị này lão già kia chập chờn, trận pháp minh minh chủ mở miệng nói. Lấy của ngươi thiên tư cùng điều kiện ở trận pháp minh cũng là tuyệt đối có thể được đến một cái. Danh ngạch đi lĩnh ngộ tháp tìm hiểu, đúng vậy. Ngươi nếu tới chúng ta đan tháp, này danh ngạch ta hiện tại có thể cho ngươi, đan tháp tháp chủ nói. Lâu Nha Đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý đến luyện khí các, ta có thể cho phép ngươi để ba cái điều kiện. Chỉ cần ở của ta quyền hạn trong phạm vi đều có thể đáp ứng, luyện khí các trưởng lão như là bất. Cứ giá nào thông thường, Lâu Nha Đầu, khác mấy người cũng ảo ảo tăng thêm mời chào điều kiện. Lính đánh thuê công hội hội trưởng tắc cười lớn nói. Các ngươi cũng chưa nghe được sao. Lâu Nha Đầu đã lựa chọn lính đánh thuê công hội. Các ngươi nơi đó mắt mẻ liền đi nơi nào ngoạn đi, Lâu Mộ Yên cũng hơi thật có lỗi sắp đối mấy. Người nói, các vị tiền bối hảo ý Mộ Yên tâm lĩnh, đã lựa chọn lính đánh thuê công hội ta đây liền sẽ không lại do dự lựa chọn thế lực khác gia nhập. Tuy rằng cái khác thế lực đều đang không ngừng gia tăng mời chào điều kiện. Nhưng nàng chẳng phải một cái lòng tham cùng dễ dàng thay đổi nhân. Lại nhiều mê hoặc cũng để ngăn không được của nàng quyết tâm cùng hứa hẹn. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Lính đánh thuê công hội hội trưởng đáy mắt nổi lên mặt tán thưởng. Nếu Lâu Mộ Yên nói ra muốn gia nhập lính đánh thuê công hội thế nhưng là bị khác mấy người nhất. Thêm điều kiện liền đổi ý. Kia như vậy phẩm tính hắn thật là có nghiên cứu thêm lo. Bất quá hoàn hảo nàng không làm cho hắn thất vọng. Hiện tại có được như vậy phẩm chất trẻ tuổi nhân quá ít quá ít. Hắn vận khí không sai xem như gặp một cái. Đối với Lâu Mộ Yên lựa chọn khác mấy thế lực lớn đại lão tắc vô cùng tiếc nuối cùng tiếc hận. Trong lòng đối nàng thưởng thức loại tình cảm càng sâu, bất quá nàng đã lựa chọn, bọn họ cũng không tốt mất làm cường giả tôn nghiêm lại đi tranh đoạt. Võ lão nhân, ta con dâu đã lựa chọn các ngươi lính đánh thuê công hội, ngươi nên muốn hảo hảo chiếu cố một chút. Bằng không con ta nháo đến chỗ ta nơi này, ta rất khó làm, Minh Đế bán đùa dường như nói. Đối với Lâu Mộ Yên lựa chọn, Minh Đế cho rằng vẫn là tương đối sáng suốt. Lính đánh thuê sức công hội cũng không có chuyên tu kia một môn thuật pháp. Lâu Mộ Yên gia nhập sau bị trói buộc khả năng thật nhỏ. Đều có phát huy tương lai, nói không chừng ngũ hạng thuật pháp đều có thể tăng lên tới cửu phẩm đều. Có khả năng, đương nhiên, cũng có khả năng như vậy lưu lại ở bát phẩm rốt cuộc không thể đi lên. Đây là trên đại lục vô số thiên tài ngưng hẳn một bước. Lính đánh thuê công hội hội trưởng tâm tình không sai, cười lớn một tiếng nói, yên tâm đi, liền tính ngươi không nói như là tiểu nha đầu nhân tài như vậy ta cũng hội cường điệu bồi dưỡng. Bảo bối của ta nữ nhi liền giao cho ngươi, nên nghiêm khắc thời điểm ngươi không cần phóng thủy, nhưng nếu là ai dám khi dễ nàng, ta cái thứ nhất không buông tha. Phượng Nguyệt Hân cũng đạm cười mở miệng. Lính đánh thuê công hội hội trưởng biết vậy nên áp lực. Này bối cảnh quá mạnh mẽ, đệ tử liền là có chút phiền phức. Yên tâm đi, Phượng nha đầu của ngươi nữ nhi ta còn có thể làm cho người ta khi phụ bạc nàng hay sao? Cái này hảo, ta trước ở trong này trước đa tạ. Phượng Nguyệt Hân gật gật đầu tiếp tục nói. Ta hôm nay muốn trước đem Yên Nhi mang đi gặp gặp ta Phượng gia lão tổ tông. Cho nên khả năng muốn trễ chút thời điểm tài năng đi lính đánh thuê công hội đưa tin, không thành. Vấn đề, ta liền cho các ngươi 3 tháng thời gian đi, lính đánh thuê công hội hội trưởng nói. Lĩnh ngộ tháp mở ra thời gian nhanh đến, lâu tiểu nha đầu còn cần đi trước lính đánh thuê công hội trung tâm điện quen thuộc một phen. Phượng gia có một thần bí huyết mạch chi. Lần này Phượng Nguyệt Hân hẳn là muốn dẫn Lâu Mộ Yên trở về kích phát huyết mạch. Hắn tự nhiên là sẽ đồng ý. Đi, vậy 3 tháng đi, Phượng Nguyệt Hân gật gật đầu. Lấy nữ nhi thiên phú 3 tháng thời gian đã đủ vừa lòng khi gia tộc thiên phượng huyết trong ao tày. Tỷ tố thể kích phát huyết mạch, Minh Đế, vài vị đạo hữu, chúng ta đây trước hết đi rồi. Ngày khác có cơ hội lại tự, Phượng Nguyệt Hân đứng lên cười yếu ớt nói. Minh Đế nghĩ nghĩ hỏi, Nguyệt Hân, vậy ngươi xem ta ra sửa nhi cùng Mộ Yên hôn sự muốn hay không trước định xuống. Con của hắn vội vã tưởng cưới vợ tâm tư hắn là biết đến. Cho nên không để ý ở giúp con một phen, hơn nữa kiếm sức tu vi càng cao tương lai sinh dục con nối dòng càng là gian nan. Khả năng tính càng thấp, hắn cũng hy vọng sớm một chút ôm tôn tử, chuyện này trước không vội. Chờ Yên Nhi phụ thân đi đến Quảng Linh giới sau đó mới nói đi, Phượng Nguyệt Hân trầm ngâm hội mở. Miệng nói, đối với Lâu Mạt Vũ trong lòng nàng tràn ngập phức tạp. Nhưng không thể phủ nhận hắn là bản thân nữ nhân phụ thân. Càng xem nhẹ không xong đáy lòng kia phân tưởng niềm ân ni nhất mọi người nghe được nàng nói như. Vậy trong lòng đều rất hiếu kỳ có thể nhường Phượng Nguyệt Hân như vậy một cái nổi tiếng nhân vực. Thiên chi kiêu nữ sinh hạ đứa nhỏ hội là cái dạng gì nam tử. Chính là ngại cho của nàng tính tình bọn họ cũng không tốt trực tiếp hỏi xuất ra. Bất quá nhưng là có thể bắt giữ đến một điểm, thì phải là Lâu Mộ Yên cha chẳng phải Quảng Linh giới nhân. Hảo, hai cái hai tử làm hôn sự tự nhiên là phải đợi thông gia ở khi lại định, Minh Đế cũng có thể lý. Giải Phượng Nguyệt Hân tâm tình. Lâu Mộ Yên thấy nàng nương toát ra trung khôn kể lại nhu hòa ánh mắt. Bên môi gợi lên một cái độ cong, cho dù là dung hợp chủ hồn, mẫu thân trong lòng vẫn là nhớ thương phụ thân. Ân, chúng ta trước hết đi rồi, Phượng Nguyệt Hân nhàn nhạt gật gật đầu. Cho Phượng gia gia chủ một ánh mắt, Phượng gia nhất mọi người liền đứng lên cùng Phượng Nguyệt Hân cùng rời đi phòng. Lúc gần đi, Lâu Mộ Yên đối Minh Tu đầu đi một cái làm cho hắn an tâm thần sắc. Sau đó xoay người ra phòng. Hết chương.